Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, tiến vào Thần Long Học Viện cơ hội. Vương Thần, người muốn rời khỏi Huyền Tây Thành sao? Tống Thiến ngược lại là không hề rời đi. Nàng mở miệng đối Vương Thần hỏi một câu. Nàng cũng không có nói để Vương Thần tại tiến chuyện của Tống gia. Bởi vì nàng minh bạch, nàng coi như tại yêu cầu. Cái sau cũng sẽ không đáp ứng, chỉ sẽ tạo thành giữa hai người ngăn cách. Vương Thần gật đầu, nói, gần đây không có ý định rời đi, bất quá hẳn là không bao lâu. Hắn nói chuyện dương mắt nhìn thoáng qua phương đông, trong mắt lóe lên một vòng tưởng niệm, đã rất lâu chưa từng gặp qua Hạ Thanh U. Hắn tính toán đợi thực lực tại cường đại một điểm, liền đi Lạc Hà Tông. Tốt a, Tống Thiến gật đầu nói. Đã ngươi tạm thời không có ý định rời đi, ngay tại Huyền Tây Thành bên trong lần nữa trước dàn xếp lại. Chúng ta Tống gia vừa vặn có để đó không dùng phủ đệ. Ta an bài cho ngươi một cái. Ách, Vương Thần vò đầu, quái dị nhìn thoáng qua Tống Thiến. Dừng a, Tống Thiến lườm hắn một cái. Nói, yên tâm đi, ta sẽ không cần cầu ngươi tiến vào Tống gia. Đây là giữa ngươi và ta sự tình, không có quan hệ gì với Tống gia. Tốt a, đa tạ. Vương Thần cười cười, cũng không tại cự tuyệt. Một nhóm ba người rời đi Đồ gia trên không, tại Tống Thiến dẫn đầu dưới, đi thẳng tới Tống Thiến nói tới phủ đệ. Một ngày này đối với Huyền Tây Thành người mà nói, tuyệt đối là khó quên một ngày, bởi vì Đồ gia lão tổ chết tại Vương Thần trong tay. Tứ đại gia tộc cũng thay đổi thành tam đại gia tộc. Vương Thần triệt để thành Huyền Tây Thành danh nhân. Tại Huyền Tây Thành bên trong, không còn có người có thể dám đắc tội hắn. Tam đại gia tộc đều có lệnh cấm truyền ra, bất kỳ cái gì võ giả không thể cùng Vương Thần kết thù kết oán. Đương nhiên, chính là không có lệnh cấm, cũng không có người sẽ ngốc đến đi trêu chọc Ma Vương. Dù sao Đồ gia đều bị hắn lật ngược, Đồ gia người cũng tại Huyền Tây Thành mai danh ẩn tích, không biết đi nơi nào. Huyền Tây Thành thiếu niên Ma Vương sự tích cũng bị truyền khắp phụ cận không ít thế lực. Chính là Thần Long Học Viện, cũng không ít người nghe nói Vương Thần thanh danh. Tòa phủ đệ này tại Huyền Tây Thành một chỗ vắng vẻ địa phương, vô cùng yên tĩnh, phủ đệ không tính quá lớn, cùng Tống Thiến phủ đệ không khác nhau lắm về độ lớn. Trong phủ trụ sở là hai tầng tinh xảo lầu các. Vương Thần nhìn thoáng qua, đối tòa phủ đệ này hay là vô cùng hài lòng. Tống Thiến cùng Vu Hải Vân ở chỗ này hàn huyên một hồi, liền trở về. Vu Hải Vân cũng theo Tống Thiến về tới Tống gia. Mặc dù hắn bị Đồ gia bắt lấy thời điểm, người của Tống gia cũng không có đi cứu hắn, nhưng là hắn hay là không hề rời đi Tống gia. Hắn tình huống cùng Vương Thần khác biệt, hắn chỉ là một cái linh thủy tầng 2 võ giả. Nếu như rời đi Tống gia, liền chẳng phải là cái gì. Tống Thiến rời đi về sau, Liễu Hạo Thành cùng Trương Tâm Du đều lần lượt tới bái phỏng. Bọn hắn ý đồ đến rất đơn giản, đều là muốn mời Vương Thần tiến vào gia tộc của bọn hắn. Bất quá kể từ cùng Tống gia huyên náo chuyện không vui kiện về sau, Vương Thần đối gia nhập bọn hắn những gia tộc này có chút phản cảm, cho nên cũng liền không có đáp ứng. Hai người cũng biết Vương Thần tình huống, cũng không nói thêm gì. Bọn hắn cũng đều là dâng trưởng bối trong nhà mệnh lệnh, mới có thể mở miệng mời Vương Thần. Đã cái sau không đáp ứng, tùy ý về nhà giao nộp một chút là được rồi. Ba ngày sau, Vương Thần bất đắc dĩ từ dưới đất đứng lên, đột phá gần biển ba tầng về sau, hắn độ tu luyện liền chậm lại, bởi vì không có linh tinh ủng hộ. Từ người nhà họ Đồ trên thân làm linh tinh, đều bị hắn chế tác ngũ linh lực tâm liên thời điểm tiêu xài không còn. Hiện tại hắn lại biến thành chút xu bạc không có kẻ nghèo hèn. Đột phá linh hải ba tầng về sau, hắn lòng bàn tay trái cái thứ hai huyệt khiếu cũng mở ra. Bởi vì không có linh tinh, cái thứ hai huyệt khiếu mặc dù mở ra, nhưng là cũng không có cách nào tu luyện, là nên nghĩ biện pháp kiếm lấy linh tinh. Vương Thần bất đắc dĩ lắc đầu, không tại tu luyện, tự lẩm bẩm. Vương Thần bấm Tống Thiến truyền tấn thạch, muốn hỏi một chút Tống Thiến có hay không phương pháp giúp hắn thuê một gian cửa hàng. Hắn dự định ở chỗ này bán ra đan dược. Bất quá Tống Thiến không tại Tống gia, mà là đi Thần Long học viện. Hì hì, Vương Thần, Trương Tâm Du đứng lơ lửng trên không. Trên không trung đối phía dưới cười hì hì mở miệng. Ta nói Trương Đại Tiểu Thư, đứng kia cán bộ nòng cốt sao? Xuống đây đi, Vương Thần dương mắt, nhẫn nhịn một chút không trung mỹ thiếu nữ. Đây chính là tán tu bi ai chỗ. Hắn lại này viện tử, không có trận pháp ngăn cản. Người bên ngoài tùy thời đều có thể tiến đến, đều không cần gõ cửa. Tại sao không có về Thần Long học viện? Ngươi làm sao còn tại Huyền Tây Thành? Gặp Tống Thiến rơi xuống mặt đất, Vương Thần thuận miệng hỏi một câu. Theo hắn biết, Tống Thiến cùng Liễu Hạo Thành hai người đều trở lại Thần Long học viện đi. Đang muốn về học viện đâu? Đi ngang qua ngươi nơi này, cùng ngươi chào hỏi. Trương Tâm Du nhấc lên lục sắc váy, ngồi vào trong sân trước bàn đá, vừa cười vừa nói. Nha, Vương Thần gật đầu, nói, đúng rồi, có chút ít sự tình cần ngươi hỗ trợ. Ngươi đường đường Huyền Tây Thành Ma Vương, còn có thể có việc muốn ta hỗ trợ, thật sự là gãy sắt tiểu nữ tử. Trương Tâm Du nâng cằm lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, nhịn không được trêu ghẹo nói. Nói thật, có chính sự. Vương Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tốt a, Trương Tâm Du gật đầu, dịu dàng nói. Nói một chút đi, sự tình gì cần ta hỗ trợ nha? Ta nghĩ tại Huyền Tây Thành thuê một gian cửa hàng, ở chỗ này bán ra đan dược. Ta không biết nên làm sao cho thuê cửa hàng, chính là muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không giúp ta tìm một gian cửa hàng? Vương Thần ngồi vào Trương Tâm Du đối diện, nói ra tính toán của mình. Bán ra đan dược, ngươi từ đâu tới đan dược? Trương Tâm Du tò mò hỏi. Đương nhiên là chính ta luyện đan, Vương Thần nói. Cái gì? Ngươi sẽ còn luyện đan? Trương Tâm Du không bình tĩnh, trực tiếp đứng lên, kinh ngạc mở ra miệng nhỏ. Trong ấn tượng của nàng, Vương Thần là tuyệt thế thiên tài, chiến lực nghịch thiên, có các loại thủ đoạn thần quỷ khó lường. Nhưng là chính là không có nghe nói qua, hắn lại còn biết luyện đan. Phải, Vương Thần gật đầu nói. Ngươi bây giờ là mấy phẩm luyện đan sư? Trương Tâm Du khôi phục bình tĩnh, tiếp nhận Vương Thần biết luyện đan sự thật. Lấy ra hỏa này thủ đoạn, biết luyện chế đan dược, hoàn toàn chính xác không có cái gì ly kỳ. Tứ phẩm đi, Vương Thần chép miệng một cái đi. Hắn cảm giác mình tại đột phá một lần huyệt khiếu, linh hồn tiến thêm một bước, hẳn là có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Hiện tại tạm thời chỉ có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Tứ phẩm, Trương Tâm Du có chút kinh ngạc. Hắn coi là Vương Thần tối đa cũng chính là cái nhị phẩm đan dược sư. Không nghĩ tới hắn thế mà có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Đừng nói cái này, vẫn là nói một chút cửa hàng sự tình đi, Vương Thần nhắc nhở. Nói cái gì cửa hàng? Vương Thần, nói cho ngươi một tin tức tốt. Trương Tâm Du khoát khoát tay, có chút hưng phấn nói. Tin tức tốt gì? Vương Thần vò đầu. Trương Tâm Du dịu dàng nói. Ngươi có thể gia nhập Thần Long học viện. Ồ, nói một chút. Vương Thần hứng thú. Đối với Thần Long học viện loại này quái vật khổng lồ tồn tại, hắn hay là vô cùng hướng tới. Bởi vì hắn tu luyện càng đi về phía sau, cần tài nguyên cũng liền càng khổng lồ. Nếu như có thể đi vào Thần Long học viện, hắn thu hoạch được tu luyện tài nguyên liền sẽ dễ dàng rất nhiều, có thể vì hắn tu luyện về sau tiết kiệm không ít thời gian. Bất quá Tống Thiến đã từng đã nói với hắn, tu vi của hắn quá thấp, không có tư cách gia nhập Thần Long học viện. Hắn muốn đi vào Thần Long học viện, nhất định phải tại trước 20 tuổi tiến vào linh thủy cảnh mới có tư cách tiến vào Thần Long học viện. Hắc hắc, trước kia ta không biết ngươi biết luyện đan, bằng không đã sớm nói cho ngươi biết. Chuyện là như thế này, lấy tu vi của ngươi, muốn đi vào Thần Long học viện đích thật là không thể nào. Bất quá ngươi biết luyện đan liền không đồng dạng. Luyện đan sư vô luận tại dạng gì tình huống dưới, đều sẽ có đặc thù chiếu cố. Chính là tại Thần Long học viện cũng không ngoại lệ. Chỉ cần ngươi là luyện đan sư, liền có thể tiến vào Thần Long Học Viện, mà lại không có tuổi tác hạn chế. Huống chi ngươi có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Loại này luyện đan thiên phú, tiến vào Thần Long Học Viện là thỏa thỏa. Trương Tâm Du nói ra dạng này một đoạn văn. Ý của ngươi chính là nói, luyện đan sư sẽ bị đặc biệt chiêu tiến vào Thần Long Học Viện. Vương Thần mắt sáng rực lên. Hắn tại Thanh Huyền Tông liền gặp được loại tình huống này. Bởi vì luyện đan, bị đặc biệt chiêu tiến vào nội môn. Không tệ. Trương Tâm Du gật đầu. Trêu ghẹo nói, về sau chúng ta liền đều là Thần Long Học Viện đệ tử. Người gặp ta, muốn kêu một tiếng học tỷ. Ta hiện tại có thể đi báo danh sao? Vương Thần không để ý đến nàng trêu ghẹo, mà là hỏi như vậy. Không thể, Thần Long Học Viện đặc biệt chiêu luyện đan sư cũng là có cố định thời gian. Không có khả năng mỗi ngày đều có người đi báo danh. Trương Tâm Du lắc đầu, nàng suy tư một chút, chợt nói ra, ta nhớ ra rồi, khoảng cách Thần Long Học Viện đặc biệt chiêu luyện đan đệ tử. Giống như cũng không có thời gian dài bao lâu. Cũng liền chừng một tháng thời gian. Thời gian cụ thể, ta cũng không hiểu rõ lắm. Chờ ta đến Thần Long Học Viện hỏi thăm một chút. Có tin tức tại liên hệ ngươi. Tốt a, cảm ơn ngươi Trương Đại Tiểu Thư. Vương Thần gật đầu nói tạ. Hắn sờ lên cái cằm. Một tháng thời gian, hắn vẫn có thể các loại. Hắn dự định tại Huyền Tây Thành tại đợi một thời gian ngắn. Nhìn có thể hay không góp đủ đột phá huyệt khiếu linh tinh. Một tháng sau, chuẩn bị tiến vào Thần Long Học Viện. Không muốn luôn Trương Đại Tiểu Thư gọi. Khó nghe muốn chết. Gọi ta Tâm Du là được rồi. Trương Tâm Du quyết miệng. Giọng dịu dàng nói. Được rồi Trương Đại Tiểu Thư. Vương Thần gật đầu. Vương Thần ngươi muốn chết rồi. Trương Tâm Du mắt trợn trắng. Tốt a. Vương Thần gật đầu. Nói. Tâm Du, vừa mới ta nói cửa hàng sự tình, ngươi có hay không phương pháp? Ta nghĩ tạm thời trước tiên ở Huyền Tây Thành thuê một gian cửa hàng. Cái này dễ xử lý. Chúng ta Trương gia khác không nhiều. Liền cửa hàng nhiều, ta thông chi gia chủ. Cho ngươi đưa ra một gian chính là. Trương Tâm Du gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ thẹn thùng. Lập tức khôi phục bình thường. Tiếp theo hào sảng mở miệng nói. Đa tạ, đầu tiên nói trước, ta hiện tại nhưng không có linh tinh giao tiền thuê kim. Trở về sau ta kiếm lời linh tinh, tại giao tiền thuê kim. Vương Thần nói, Trương Tâm Du kỳ dị nhìn thoáng qua Vương Thần. Nói, không cần giao tiền thuê, đồ ra người đi về sau. Cửa hàng của bọn họ đều bị chúng ta tam đại gia tộc phá điểm. Cái này đều là công lao của ngươi, chỗ nào còn cần giao tiền thuê kim. Ách tốt a, Vương Thần gật gật đầu, cũng không đang xoắn suýt tiền thuê sự tình. Trương Tâm Du hai người lại hàn huyên một hồi, nàng mới từ Vương Thần trong tiểu viện rời đi, trực tiếp đi Thần Long Học Viện. Vương Thần công tử sao? Một người trung niên thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Vương Thần mở ra cửa sân, một cái anh tuấn trung niên nhân đứng tại cổng. Người này không phải người khác, chính là Trương gia gia chủ. Trương Đông tới, xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên, đều đến đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.